Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1008, nghi vấn. Đàn hội quán quân sinh ra, hơn nữa còn là một thớt sơn đen mà đen sẫm mã. Trừ số ít mấy người ở ngoài, căn bản không có người cho rằng Tiêu Nhiên nắm giữ có thể thắng lợi thực lực. Cái kia Mạnh Luân càng là ở vừa mới cũng đã tìm cơ hội nên rời đi trước. Hắn thật sự là không muốn tiếp tục xem tiếp, miễn cho trong lòng mình phiền muộn. Vị kia Thiên Hạ Thương Minh Minh chủ cũng dự định rời đi. Tiếp tục xem tiếp, chỉ có thể làm cho mình càng sốt ruột. Ngược lại nên xem cũng đã xem xong. Còn lại đều là một ít không quá quan trọng đồ, vật. Nghĩ tới đây, hắn liền đứng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút thanh âm trầm thấp, nhưng là đột ngột ở giữa sân vang lên. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Khởi bẩm nhị trưởng lão. Ta hy vọng có thể liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên hắn luyện chế đan dược. Không biết rõ cái này cầu có thể hay không cho phép. Thanh âm mặc dù có chút trầm thấp, nhưng ở pháp lực khuếch tán dưới, toàn trường vẫn cứ nghe bay rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản một ít dự định rời đi, hoặc là chính đang sôi nổi nghị luận người, tất cả đều trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phát ra âm thanh vị trí nhìn lại. Lại phát hiện, chính là Linh Thành tứ đại thiếu chi nhất Đoạn Thần. Liên tưởng đến đối phương thứ hạng là thứ hai, khoảng cách thứ nhất vẻn vẹn cách xa một bước, mọi người nhất thời lại trở nên hưng phấn. Bát quái chi tâm càng là cháy hừng hực đứng lên. Xem bộ dáng này, Đoạn Thần tựa hồ là không cam lòng kết quả này, dự định theo Tiêu Nhiên đến một hồi xé bước đại chiến a. Đây đối với mọi người mà nói, có thể nói là một chỗ đặc sắc tuyệt luân trò vui a. Đoạn Thần, khó nói ngươi đang chất vấn đan tháp cao tầng kết quả. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày, ngữ khí đồng dạng trầm thấp xuống. Tuy nhiên mấy người bọn hắn đều không có thu được quán quân khá là đáng tiếc. Nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình. Thật là Tiêu Nhiên đan đạo trình độ càng cao hơn một bậc, cũng không thể để bọn hắn hết sức vặn vẹo sự thực chứ. Hơn nữa, Đoạn Thần nhưng là bọn họ đan tháp bên này. Hiện ở mấy triệu người trước mặt công nhiên nghi vấn đan tháp tiên bố quyết định. Cái này rất sao tính toán quan hệ. Đây không phải cho đan tháp xấu hổ sao? Nếu không phải hiện ở là công nhiên trường hợp, hai trưởng lão đã sớm mắng lên. Ngươi có phải là thiếu thông minh? Có vấn đề không thể chờ trở lại sau sẽ chậm chậm nói sao? Không chỉ có là nhị trưởng lão trên mặt lộ ra bất mãn đến. Liền ngay cả ngồi ở trên thính phòng thượng quan thanh mọi người, sắc mặt cũng là bỗng nhiên chìm xuống. Đoạn Thần phụ thân, cũng chính là ngũ trưởng lão, sắc mặt càng là trong nháy mắt đêm đen đến. Mặc dù hắn tâm cũng đang chảy máu, nhưng vẫn là không nhịn được đứng lên mở miệng quát lớn đạo. Đoạn Thần, không cho hồ đồ, mau mau cho ta ngồi trở lại qua. Đây là thật muốn xé bức a. Liền như thế cao bao nhiêu tầng cũng chủ động đứng ra đến ngăn cản. Lẽ nào thật sự có tấm màn đen? Vào đúng lúc này, vô số người trong lòng cũng dâng lên cái này quỷ dị ý nghĩ. Cho dù là như là 12 đại tuần tra sứ các loại người có quyền cao chức trọng, cũng là lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt đánh giá lấy Đoạn Thần cùng Tiêu Nhiên hai người. Đan tháp đã đem kết quả cho tiên đọc đi ra, kết quả bây giờ lại xuất hiện như thế vừa ra. Khó nói chuyện này còn có thể phát sinh quan hệ những biến hóa khác sao? Chư vị trưởng lão, ta cũng không phải là nghi vấn đan tháp quyền uy, càng không phải là nghi vấn Tiêu Nhiên huynh đệ thực lực. Ta chỉ là muốn liếc mắt nhìn, muốn phán đoán một hồi ta cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Bằng không ta thật sự là có chút khó có thể cam tâm. Đoạn Thần tiến lên hai bước, đối với đan tháp cao tầng vị trí chỗ ở cúi người chào thật sâu hành lễ. Khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, có thể nhìn ra, đối phương nói cũng không phải là giả tạo. Nhị trưởng lão trên mặt này tia bất mãn chậm rãi tiêu tan, nhưng nhíu mày nhưng không có triển khai, mà chính là hướng về thượng quan thanh mọi người vị trí chỗ ở nhìn lại. Đối với Đoạn Thần cầu, hắn là không có ý định từ chối. nhưng vẫn là muốn nghe vừa nghe Thượng Quan Thanh ý kiến. Dù sao đối phương mới là Đan Tháp thực tế người nắm quyền. Thượng Quan Thanh tự hồ là rõ ràng Đoạn Thần ý nghĩ. Biết rõ không vừa lòng hắn nói, chỉ sợ là khó có thể để cho cam tâm. Ngược lại điều này cũng không có quan hệ người không nhận ra. Đơn giản trực tiếp điểm chán thủ đạo. Cho hắn đi, nhìn cũng tốt. Đối với hắn sau này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nghe được này, nhị trưởng lão mới khẽ gật đầu. Đoạn Thần lập tức lần thứ hai cảm ơn. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân nhìn quét chốc lát, lập tức bước nhanh đi tới đài. Từ Bình Thẩm trưởng lão bên kia tiếp nhận Tiêu Nhiên luyện chế đan dược. Ở trong mở ra quan sát, phổ phổ thông thông xám nhạt đan dược. Bên ngoài không có một chút nào đan vượng, thậm chí ngay cả một tia năng lượng ba động đều không có. Hơn nữa đan dược tròn trịa, vẻn vẹn truyền vào một tia chân nguyên tiến vào bên trong. Đoạn Thần liền rõ ràng đối phương đề thuần chỉ ít đạt đến 99,99% trở lên. Bằng không tuyệt đối không thể nào luyện chế ra phong kín tính cường hãn như vậy đan dược tới. Chỉ về điểm này, Tiêu Nhiên liền đem triệt để đánh bại. Sau đó lại quan sát một chút phẩm chất đan dược. Thật là thất phẩm đan dược. Độ khó luyện chế thậm chí còn ở hắn luyện chế xuân sinh đan bên trên. Quan trọng nhất là mình vẻn vẹn luyện chế một viên. Người ta nhưng luyện chế một lò. Hơn nữa một lò đều là thất phẩm linh đan. Trong lúc này chênh lệch, liền khó có thể cân nhắc. Tại hạ tâm phục khẩu phục. Đoạn Thần thả ra trong tay đan dược. Đối với Tiêu Nhiên vị trí chắp tay hành lễ. Xem như là vì lúc trước sự tình chịu nhận lỗi đối với cái này. Tiêu Nhiên cũng không có ý kiến gì. Chỉ là hơi hơi gật gù thôi. Mà bên ngoài khán giả nhưng là thất vọng. Muốn nhìn xé bước chưa từng xuất hiện. Ngược lại là bởi vì Đoạn Thần ra trận. Dẫn đến Tiêu Nhiên thân phân địa vị rất có cất cao. Đặc biệt là câu kia tại hạ tâm phục khẩu phục. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên xác thực thật là đan đạo tu vì là xa cao hơn Đoạn Thần. Tần Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ mọi người càng là âm thầm hoảng sợ. Đến bọn họ địa vị hôm nay, chính thức có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục người. Đã là không nhiều, Linh Thành vị kia tự nhiên là không cần phải nói. Còn lại một ít cái gọi là tuyệt đỉnh thiên tài. Đến trước mặt bọn họ, này vốn là thứ cặn bã. Nói bọn họ là mắt cao hơn đầu cũng không quá đáng. Nhưng chính là như vậy. Còn có thể để Đoạn Thần tâm phục khẩu phục. Điều này làm cho trong lòng bọn họ càng thêm âm thầm hoảng sợ. Làm quanh năm cùng nhau đánh giao đạo bốn người. Tự nhiên là lớn nhất giải lẫn nhau. Đoạn Thần lời nói này nói thành tâm thành ý. Không chút nào làm bộ địa phương. Được, trừ Đoạn Thần ở ngoài. Những người khác nếu là muốn quan sát những người khác luyện chế đan dược. Đều có thể tiến lên tham quan một, hai. Nhị trưởng lão chuyển đề tài, trong nháy mắt đem lúc trước Đoạn Thần xuất hiện gây nên phong ba cho xoay ngược lại quá khứ. Cũng mượn chuyện nhỏ này bán một ân tình cho đông đảo thanh niên tuấn tài. Chỉ là, không phải là ai đều có thể theo Đoạn Thần nhất dạng không tâm không phế đi tới tham quan. Bọn họ cần bận tâm sự tình có rất nhiều. Vạn nhất giờ khắc này lên sân khấu quan sát, không phải tương đương với nghi vấn Đan Tháp sao? Đến thời điểm chỉ cần vị đại nhân vật nào nhìn bọn họ khó chịu, tùy tiện nói một câu, liền đầy đủ để bọn hắn ăn không đâu đi. Kết quả rất rõ ràng, không có bất kỳ người nào dám lên trước nghi vấn. Lại các loại chốc lát, thấy vẫn không có người nào lên sân khấu. Nhị trưởng lão cuối cùng là triệt để đem việc này cho quyết định. Phía sau tự nhiên lại là một phen lời cảm tạ chờ một chút. Còn Đan Tháp tham dự khen thưởng các loại tình huống, nhưng căn bản không phải nhất thời nửa khắc có thể phân phát đi ra. Hơn nữa mấy ngàn người nhận lệnh cùng điều chỉnh, gần như quan hệ đến toàn bộ linh giới bên trong mỗi một chỗ thành trì. Cũng không cho phép làm loạn, tất cả những thứ này đều muốn ở phía sau bàn bạc kỹ càng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1009, đi tới chủ thành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.